Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, một buổi đắc đạo. Thanh nham giới chính là thanh nham thủy tổ bệ hạ, địa khư cảnh giới lên cấp thiên tôn cảnh giới, biến thành hư không thế giới sinh ra, chính là thanh nham giới năm đầu, một đường tu luyện. Thanh nham lịch 51,0005 thanh nham thủy tổ bệ hạ quy bụi niết bàn. Hắn chết rồi, thế nhưng bên trong thế giới những người khác còn đến sống a. Thủy tổ bệ hạ đệ tử cùng người hầu bên trong linh thần chân tôn. Lấy hắn tàn dư vũ trụ thiên đạo, xây dựng thế giới thần tọa, bay lên che chở thanh nham giới, khi đó gọi là thế giới thần tọa. Một linh thần chân tôn có thể lấy trưởng khống thế giới 30 năm. 30 năm sau, thay đổi người xoay chuyển. Chỉ cần có linh thần chân tôn, trưởng khống thế giới là có thể trở thành này giới mới địa khư giới chủ. Thế nhưng thanh nham thủy tổ bệ hạ tử vong, khó thoát vũ trụ quy tắc, bắt đầu mục nát, bởi vậy sản sinh 9 đại tử chướng. Các loại tử chướng dẫn đến thanh nham giới linh thần chân tôn không cách nào kế thừa địa khư giới chủ vị trí. Bình thường trưởng khống thế giới này, thanh nham giới bởi vậy các loại thiên tai kiếp nạn không ngừng. Dần dần linh thần chân tôn không phải rời đi, chính là ngã xuống, thế giới thần tọa chỉ có thể do pháp tướng chân quân trưởng khống. Thánh vực chân nhân nắm giữ thiên địa pháp lệnh. Pháp tướng chân quân nắm giữ thời không pháp tắc, linh thần chân tôn mới có thể trưởng khống vũ trụ thiên đạo. Pháp tướng chân quân không cách nào trưởng khống vũ trụ thiên đạo tạo thành thế giới thần tòa. Chỉ có thể tách ra thế giới thần tòa, lấy 4 mùa xuân hạ thu đông, địa hòa phong thủy hóa thành 4 mùa thần tòa. Xuân diễn, hạ chiều, thu khiếu, đông tẫn. Đến đây một năm 4 mùa, do 4 cái pháp tướng chân quân điều động 4 mùa thần tòa, che chở thế giới, trần gia tổ tiên hành dịch công, thành xuyên công, đều là điều động qua 4 mùa thần tòa. Sau đó chuyện càng đáng sợ phát sinh, tử chướng càng ngày càng lợi hại, ngoại vực đến đây tu sĩ đều là ngã xuống, thậm chí ngoại vực tả đạo Trần Luyện Tông. Nghĩ muốn kế thừa thanh nham giới, nhờ vào đó xung kích địa khư cảnh giới linh thần chân tôn. Cũng là ngã xuống, bản địa tu sĩ, đồng căn đồng nguyên, tử chướng phía dưới có 3/10 mạng sống cơ hội. Tuy rằng 10 không tồn 2, 3, thế nhưng hay là có người kéo dài sống. Kỳ thực cũng có thể lý giải bản địa tu sĩ, theo một ý nghĩa nào đó cũng là tử chướng một phần. Đến đây thanh nham giới biến thành tử địa, lại không có ngoại vực tu sĩ đến đây, này giới chúng sinh chỉ có thể chính mình khổ sở dẫy dụa cầu sống. Thảm nhất thanh nham lịch năm 80.966. Thanh nham thủy tổ bệ hạ đạt đến lớn nhất mục nát trình độ. Gợi ra đại kiếp nạn, tử chướng liên hoàn bạo phát, thế giới khô héo, thanh nham giới vô số người tu luyện. Không cách nào bình thường tu luyện, cũng không còn cách nào sản sinh pháp tướng chân quân, mạnh nhất bất quá thánh vực chân nhân, các đại tu tiên gia tộc, dòng dõi đoạn tuyệt, dẫn đến trần gia 7 đời đơn truyền, tàn dư thánh vực chân nhân chỉ có thể cứng lên, lẫn nhau thay phiên, một người điều động 4 mùa thần tọa 1 tháng, bảo vệ thế giới. Mãi đến tận hiện tại thanh nham giới chỉ còn dư lại cuối cùng 12 cái thánh vực chân nhân. Lại ít hơn 1 cái, thanh nham giới liền sẽ thiếu hụt 1 tháng thủ hộ già. Thế giới hủy diệt, may là, vật cực tất phản, mục nát luôn có nát quang thời điểm. Đại kiếp nạn sau khi 3.000 năm, thanh nham lịch năm 84,000, đột nhiên tử chướng biến mất rồi. Đến đây thế giới bắt đầu linh khí thức tỉnh, đã 3 năm, Trần Thủ Chuyết đột nhiên sững sờ, kỳ quái, ta làm sao biết nhiều như vậy? Sau đó, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác đến trên 9 tầng trời, một cái hư không cự vật bay qua, vật này dường như thiên quan, ở trên 9 tầng trời phi độn, bảo vệ thế giới này, chính là Hạ Triều Thần Tọa. Cái này đều là Hạ Triều Thần Tọa truyền tới thần thức. Sở dĩ như thế lan truyền cho Trần Thủ Chuyết, bởi vì Hạ Triều Thần Tọa bên trên, có một cái Trần Thủ Chuyết cảm giác quen thuộc cảm giác. Trần gia huyết mạch, năm đó Trần gia tổ tiên hành dịch công, thành xuyên công, đều là điều động qua Hạ Triều Thần Tọa. Đối với Hạ Triều Thần Tọa tới nói, Trần Thủ Chuyết đã từng điều động người huyết mạch hậu nhân, thuộc về chính mình người, tổ tông phúc ấm, thế nhưng mấu chốt nhất vẫn là Trần Thủ Chuyết nghe mưa. Đến từ kiếp trước năng lực, trải qua thời không xuyên qua, lặng yên biến dị, ở đây thế giới, từ nơi sâu xa, mượn nghe mưa Trần Thủ Chuyết liên tiếp đến Hạ Triều Thần Tọa. Tâm tâm niệm, tất có vang vọng, ánh mắt đến, tất có cảm giác, ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết liên tiếp đến Hạ Triều Thần Tọa. Hạ Triều Thần Tọa cũng là cảm nhiễm Trần Thủ Chuyết. Nếu là người khác, như vậy cảm nhiễm, không phải thần tọa điều động người, trực tiếp bạo liệt mà chết. May là Trần Thủ Chuyết tổ tiên đã từng làm vì Hạ Triều Thần Tọa điều động người huyết mạch che chở, Hạ Triều Thần Tọa không nhìn Trần Thủ Chuyết liên tiếp, mà giờ khắc này điều động Hạ Triều Thần Tọa Dương Vạn Dũng. Chỉ là thánh vực chân nhân, dường như gà tể kéo xe ngựa, căn bản không cách nào phát hiện Trần Thủ Chuyết liên tiếp. Thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết mất đi cùng Hạ Triều Thần Tọa liên tiếp. Bởi vì, sát na, ở cái kia Hạ Triều Thần Tọa trong, một đạo thiên đạo đã theo liên tiếp hạ xuống, truyền vào Trần Thủ Chuyết trong cơ thể. Hạ Triều Thần Tọa nhiều năm như vậy, do thánh vực chân nhân điều động, đã là miễn cưỡng phi độn, trong đó vô cùng hỗn loạn, hầu như mất đi trưởng khống. Lần trước Dương Tùng Vũ nói, Hạ Triều Thần Tọa thiên đạo hỗn loạn, sẽ gợi ra đại hồng thủy, vì lẽ đó ở trong chớp nhoáng này liên tiếp trong, Hạ Triều Thần Tọa hỗn loạn truyền tới một đạo thiên đạo. Cái này một đạo thiên đạo, vô cùng nhỏ bé, thế nhưng lại nhỏ bé cũng là thiên đạo. Sau đó lập tức mất đi liên tiếp, này thiên đạo đã hóa thành Trần Thủ Chuyết một phần thân thể. Nếu là tu sĩ bình thường, như vậy được đến thiên đạo, lập tức sẽ bị thiên đạo căng nứt, trực tiếp nát bấy nổ tung. Huyết mạch che chở, Hạ Triều Thần Tọa thời khắc này lại là che chở Trần Thủ Chuyết. Hắn không chết, ngược lại luyện hóa một đạo thiên đạo. Kỳ thực mỗi một cái điều động thần tọa thánh vực chân nhân đều có thể như vậy chịu đựng thiên đạo tập kích. Chỉ là những thứ này thánh vực chân nhân điều động thần tọa chuyện thứ nhất, bày xuống trận pháp, phòng ngừa thiên đạo tập kích. Từ xưa tới nay, bao nhiêu vạn năm trước, thần tọa bắt đầu hỗn loạn sản sinh thiên đạo tập kích. Khi đó thánh vực chân nhân căn bản là không có cách chịu đựng. Vì lẽ đó đản sinh ra pháp thuật, bày xuống trận pháp, phòng ngừa thiên đạo tập kích. Hiện tại qua đi bao nhiêu vạn năm, thần tọa phân liệt thiên đạo đã nhỏ bé vô số vạn lần. Trần Thủ Chuyết ở tổ tiên che chở phía dưới đều có thể chịu đựng. Tuy nhiên ít nhiều vạn năm, phòng ngừa thiên đạo tập kích đã trở thành bản địa thánh vực chân nhân truyền thống, khắc vào trong xương đồ vật. Bọn họ không dám, sẽ không, cũng không thể chịu đựng thiên đạo truyền vào. Tốt đẹp cơ duyên đang ở trước mắt, bọn họ lại đều bỏ qua. Mà Trần Thủ Chuyết, nho nhỏ thiếu niên, được đến cơ duyên, ở cái kia yên tĩnh đêm tịch trong, lắng nghe đạo âm thanh, một buổi đắc đạo thành tiên. Hết chương.